Chương 426, hai ngăn hồ sơ kỹ năng, cầu toàn đà tờ HNG. Hai ngăn hồ sơ kỹ năng, huyễn ảnh kiếm vũ 1v1, tại chỗ triển khai tấn mãnh liên tục chạm kích. Liên tục chạm kích số lần sẽ bởi vì sử dụng vũ khí chủng loại bất đồng xuất hiện sai biệt. Cuối cùng sẽ về phía trước phát sinh một đoàn kiếm khí. Chạm kích số lần, lấy người sử dụng năng lực làm chuẩn. Mỗi nhất kích vì tự thân mức thương tổn 200%, một kích tối hậu vì 500% năng lực, 2000, kỹ năng làm lạnh, 60 phút. Đây là hai ngăn hồ sơ kỹ năng huyễn ảnh kiếm vũ giới thiệu. Liên tục chạm kích miêu tả, thì là nói rõ đây là một cái liên kích kỹ năng. Mọi người đều biết là, bất luận là cái nào giả thuyết vong du, liên kích kỹ năng đều là vô cùng đáng sợ. Một bộ hơn 10 chém liên tục kỹ năng, cho dù ngươi là thật lợi hại thiên bảng cao thủ, cũng sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Quản ngươi là cỡ nào huyết dày thánh kỵ sĩ, gặp phải như vậy kỹ năng cũng là chắc chắn phải chết thế nhưng, cái này huyễn ảnh kiếm vũ đối với thông thường chơi ra lai nói, tuyệt đối là một cái phi thường như bức kỹ năng. Chỉ bất quá, ở Giang Nam như là bạt đao chạm, băng sơn kích các loại kỹ năng trước mặt, huyễn ảnh kiếm vũ có chút cật lực. Mỗi nhất kích mịch có khó khăn lắm 200% kỹ năng công kích mà thôi, đối với Giang Nam mà nói, điểm ấy lực công kích còn chưa đủ nhét kẻ răng đâu. Một kích tối hậu, cũng mới bất quá 500% mà thôi. Loại kỹ năng này, trừ phi liên kích số lần nhiều, nếu không, có điểm phế như bức liền như bức ở chỗ này, cái gì gọi là chém liên tục số lần lấy người sử dụng năng lực làm chuẩn chuyện này, Giang Nam là một chút đều sợ không được đầu não. Bất quá, nếu an bài ở hai ngăn hồ sơ kỹ năng nơi đây, tự nhiên có sự lợi hại của nó chỗ A Giang Nam tùy tiện nghĩ đến. Nếu là người chơi khác ở chỗ này nghe được Giang Nam nói lời nói, nhất định sẽ mang to. Xin nhờ, loại kỹ năng này còn kém sao nếu là có huyễn ảnh kiếm vũ sách kỹ năng, ở phòng đấu giá có thể đấu giá được mấy triệu giá cả A, có hay không lợi hại như vậy kỹ năng, ngươi nha còn ở nơi này thiều tam giả tứ. Không có gì ngoài hai ngăn hồ sơ kỹ năng ở ngoài, chỉ còn lại kiếm thánh giác tỉnh kỹ năng. Kiếm thánh giác tỉnh kỹ năng vô cùng quỷ kiếm thuật bạo phong thức, giai đoạn sơ cấp. Phóng thích phía sau lấy 6 thanh hoàng kim vũ khí làm môi giới, tạo thành 6 liên kích công kích thương tổn. Mỗi nhất kích thương tổn, vì tự thân công kích phần trăm chi 800. Lại 6 liên kích qua đi, sẽ ngưng tụ thành một kích tối hậu, tạo thành 1000% thương tổn năng lượng, 5000, kỹ năng làm lạnh, 12 giờ đồng hồ. Vô cùng quỷ kiếm thuật bạo phong thức, đây mới thật sự là liên kích kỹ năng A mỗi nhất kích thương tổn, đều có phần trăm chi 800 thương tổn. 6 liên kích sau đó càng là đạt tới 1000 phá vỡ thương tổn kỹ năng này, không có gì ngoài môi giới để người thường không tiêu hao nổi ở ngoài, nhất định chính là một cái biến thái đến mức tận cùng kỹ năng. Ở vô cùng quỷ kiếm thuật trước mặt, tất cả đều là phù vân. Tuy là khoa trương, cũng là nói rõ kỹ năng này như bức chỗ đồng thời, đây chỉ là giai đoạn sơ cấp. Phải biết rằng, Giang Nam nhưng là sử dụng qua 12 thanh hoàng kim vũ khí làm công kích. 12 thanh hoàng kim võ uy lực, Giang Nam bây giờ còn là ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng là bây giờ, nhị chuyển thăng cấp sau đó. Vô cùng quỷ kiếm thuật bạo phong thức sử dụng bị hạn chế rất nhiều, đồng thời ngay cả hay là lực công kích đều suy yếu thật nhiều lần. Cái này hay là suy yếu, nếu để cho người chơi khác nghe đến, nhất định sẽ cùng Giang Nam liều mạng. Cơ mờ nờ đều loại trình độ này, còn suy yếu bích liên đâu phần trăm chi 800 công kích. Nhất định chính là cực kỳ tàn ác có được hay không. Chớ đừng nói chi là, một kích tối hậu vẫn là 1000% công kích thương tổn. Cái này công kích thương tổn, Giang Nam có thể buông lỏng chớp nhoáng giết hết loại bình thường khác hoàng kim bọc ta, có hay không bây giờ Giang Nam, rốt cuộc cảm nhận được quỷ kiếm sĩ uy lực. 1000 đạ mạ in dệ ả sơ, chính là 800 vạn HP suy yếu trừ phi là tỷ lệ phần trăm thương tổn phòng ngự, nếu không, Giang Nam thật là muốn bắt đầu nghịch thiên. Chắc không được, chính mình thành công chuyển chức quỷ kiếm sĩ thời điểm thiên kiếm đạo sư đám người, kinh ngạc như vậy. Đương nhiên, kỹ năng này cũng không phải phi thường hoàn mỹ. Muốn nói duy nhất chưa đủ nói, chính là thời gian cún đồ đạt tới 24h làm lệnh thời gian giả thuyết vong du thời gian cún đồ nhưng là cùng chúng ta trong tưởng tượng thời gian cún đồ không quá giống nhau. Nói như vậy, 24h thời gian cún đồ là căn cứ thời gian một ngày tính toán. Giả như nói, ngoạn gia ở dạng sáng trước 12 giờ trước 1 giây sử dụng dạ tốt kỹ năng. 1 giây kế tiếp sau đó, thời gian biến thành mới 1 ngày. Nói cách khác, lúc này 24h đã qua. Một ngày cải biến, không phải là 24h nha. Ở dĩ vãng trong trò chơi, đích thật là có loại này tạp kỹ có bụt. Bất quá, cái này bụt đã cải biến. Phàm là sử dụng kỹ năng, thời gian củ đồ lấy ngoạn ra ở trong game thời gian làm phán định. Đơn giản mà nói, Giang Nam sử dụng sau đó, hệ thống sẽ tự động đếm ngược thời gian mãi cho đến 24 giờ đi qua sau đó, mới có thể nói là làm lệnh hoàn tất điện. Tạp kỹ có thể đây là không tồn tại. Đỡ S, ủn trạ mạn chi thú huyết sôi trào cầu toàn đà tờ HNG.